từ điểm này có thể nhìn ra được. Bên trong tiểu thế giới không có bất kỳ võ học bảo điển nào cả. Võ học thần Long Giang Thần có được chỉ có thể coi là trùng hợp mà thôi. Đáng tiếc, tất cả những thứ này ngươi không có phúc hưởng đâu. Rốt cuộc Ninh Hạo Thiên đã không nhịn được mà động thủ, trường thương tung lên, một mảnh biển ánh sáng màu vàng như sóng biển ngập trời bắn tới. Nghĩ đến kết cục của hai người Lưu Bân vừa nãy, không ít người đều cảm thấy lo lắng thay cho Giang Thần. Thế nhưng, Giang Thần không phải là hai người kia. Hắn vận chuyển bảo điển của Cao gia, khí mang hình dạng hỏa phượng lập tức bảo hộ ở quanh thân hắn. Xích tiêu kiếm mà Đường Hoa muốn gặp được đã xuất hiện ở bên tay trái của hắn. Ánh kiếm dài như vạn dặm xé rách kim hải, xông thẳng về phía Mộ Dung Long. Chuyện này, Đường Hoa mới vừa rồi còn đang cười nhạo trình độ chiến đạo của Giang Thần không thể vận dụng đao kiếm im lặng, không có gì để nói. Hắn trốn ở trong đám người không dám ra mặt. Một kiếm này của Giang Thần có thể xưng tụng là trình độ đăng phong tạo cực trong các kiếm khách trẻ tuổi. Một kiếm rất thuần túy, thậm chí còn ngự chỉ ở bên trên kiếm ý cảnh, mang đến cho người ta cảm giác chấn động rất mạnh mẽ. Một chút tôn giả sử dụng kiếm ở đây đều bị một kiếm này hấp dẫn rất sâu. Bọn họ không hề nghĩ rằng trên đời này lại có thể dùng kiếm như thế. Nương theo hai người chiến đấu, trời đất biến thành hai loại màu sắc. Một loại là thuộc về màu đỏ thiên phượng Cao gia, còn có một loại là ánh vàng của Mộ Dung gia. Sau khi hai người ác chiến tới trình độ nhất định, người phía dưới có cảm giác như đang nhìn thấy một rồng một con phượng vậy. Long phượng long phượng, long vĩnh viễn mạnh mẽ hơn phượng. Mộ Dung Hùng đắc ý nói. Hai người còn chưa phân ra cao thấp mà hắn nói như vậy, chuyện này đã để chứng minh hắn tự tin thế nào. Bằng long nộ hành. Sự thực quả thực cũng như vậy, Ninh Hạo Thiên ở trên không trung đột nhiên làm khó dễ. Khí mang kim long trên người hắn lại xuất hiện một con đại bằng màu vàng, hòa vào làm một thể với kim long, kết hợp lại với nhau. Quái dị, xa lạ, thế nhưng lại rất mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Khi công kích của Ninh Hạo Thiên còn xa sút thì Giang Thần đã bị một luồng lực lượng khủng bố cố định ở nơi đó, không thể động đậy được. Đây vẫn còn là chiến đấu của thông thiên cảnh nữa sao? Chẳng trách hắn dám nói chuyện như vậy với Mộ Dung Long. Ta cảm thấy hắn có thể chiến một trận được với tôn giả. Lần này e rằng Giang Thần xong đời rồi. Mọi người sôi nổi nghị luận, bị biểu hiện của Ninh Hạo Thiên làm cho kinh sợ. Nhìn thấy đám người đang hoàn toàn biến sắc này, Hàn Ti Minh liên tục cười lạnh. Hiện giờ Giang Thần còn rất xa tới mức dùng toàn lực. Hắn đang muốn thông qua kiếm pháp để thăm dò ra lá bài tẩy của Ninh Hạo Thiên. Cũng chỉ khi nào cảnh giới đạt đến tầng 8 thì hắn mới có thể phát huy kiếm pháp đến trình độ như thế này. Giang Thần hít sâu một hơi, ở sau lưng của hắn hiện ra đồ văn viêm long bản nguyên, long giáp uy phong lẫm liệt lần nữa bao trùm toàn thân, toàn bộ quá trình giống như biến thân vậy. Long phượng long phượng, long phượng hợp nhất mới là chí cường. Sau đó, Giang Thần kích thích ra sức mạnh huyết mạch, mái tóc dài của hắn bắt đầu trở nên giống như lửa. Giang Thần chủ động nhảy một cái, giống như sóng biển ngập trời. Bên trong khí mang cực nóng có một rồng một con phượng đang cuồn cuộn. Sau một khắc, hai tiếng kêu to rõ vang lên, truyền khắp trời đất. Rồng gầm phượng hót. Ở bên trong song quyền của Giang Thần, thần thú hiện lên. Cự long của Ninh Hạo Thiên so sánh với hắn lập tức trở nên thua kém hơn không nhỏ. Phanh, nắm đấm và trường thương va chạm với nhau, thần thú cũng va chạm với nhau. Năng lượng phân tán ra kích thích trận pháp phòng ngự của thánh viện, tất cả mọi người đều trốn xuống thánh viện phía dưới. Người của Mộ Dung gia bị ngăn cản ở ngoài, cho dù đều là tôn giả, thế nhưng bọn họ cũng phải vận cái lồng khí hộ thể để chống lại, nhìn qua rất khó coi. Sau khi ánh sáng hai màu tản đi, mọi người phát hiện ra đây là một trận giao thủ ngang nhau. Giang Thần và Ninh Hạo Thiên chưa từng xuất hiện dấu hiệu ai ở dưới thế hạ phong. Chỉ là mọi người đều bị biểu hiện của Giang Thần dọa cho phát sợ. Sau khi so sánh với Mộ Dung Long, bọn họ mới biết thực lực của Giang Thần mạnh tới bao nhiêu. Nếu như người thế này mà cũng làm không được đầu bảng, như vậy thì còn có ai có thể trở thành đầu bảng được chứ? Trong khoảng thời gian ngắn,